Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68, Cung Vụ Phủ đã đem lần này chọn lựa danh sách tặng tới. Thỉnh nương nương xem qua, Chiêu Dương Cung chính điện nội. Mới bị phân đảm đương kém không bao lâu, ngũ phẩm nữ quan Trương Thượng Cung quy quy củ củ ở Tô Minh Châu trước mặt hành lễ. Dứt lời, một bên liền có một cái người mặc thất phẩm nữ quan phục sức, trên mặt còn mang theo tính trẻ con bánh bao mặt nữ hài phủng một cái đĩa danh sách cúi đầu tiến lên. Trình tới rồi Tô Minh Châu trên tay. Tô Minh Châu duỗi tay tiếp nhận, trên mặt mang theo thập phần khách khí. Trương Thượng Cung mời ngồi. Trương trưởng tịch cũng ngồi đi, này một đôi nhi nữ quan. Đó là cung vụ phủ cấp Tô Minh Châu nơi này. Ở mới vừa thi được tới nữ quan tuyển ra người xuất sắc. Một trường một tiểu, đều họ Trương. Nguyên là một nhà ra tới một đôi nhi cô chất. Lại nói tiếp, này đại chút Trương Thượng Cung nguyên bản vẫn là bên ngoài đứng đắn lục phẩm cáo mệnh phu nhân. Phu quân mất sớm lúc sau. Ở nhà chồng hiếu kính mẹ chồng nàng dâu. Dạy dỗ tiểu bối, an an phận phận ở quá mười mấy năm. Cũng là cực chịu nhà chồng tôn kính. Nguyên bản cho rằng nàng đời này liền sẽ như vậy an an ổn ổn quá khứ. Chưa từng tưởng nàng đầu xuân khi nghe nói trong cung muốn chiêu nữ quan việc sau. Lại là không biết vì sao. Không màng ngăn trở, chỉ nhất ý cô hành muốn tới khảo này nữ quan. Nàng chính mình khảo không đủ, còn mang theo nhà mẹ đẻ sớm táng tiểu chất nữ cùng nhau tới. Vì việc này, rất là cùng trong nhà nổi lên một ít tranh chấp. Cũng may các nàng cô chất hai người thật là lòng dạ tài học. Thi thư lễ nghi số học đều là không gì không biết. Ở tham khảo mọi người cơ hồ là nhất chi độc tú. Lại bởi vì này xuất thân đại gia, liền phá cách bị phong chính ngũ phẩm tổng lĩnh thượng cung. Liền nàng cùng nhau mang đến tiểu chất nữ. Tuy mới năm vừa mới 12, lại cũng bởi vì đọc một lượt thi thư lãnh thất phẩm trưởng tịch chi chức. Chỉ là bởi vì tuổi quá tiểu, khủng gánh không được chuyện gì. Liền còn gọi đi theo Trương Thượng Cung chậm rãi mang theo. Lần này cũng cùng nhau đưa đến Tô Minh Châu trong cung tới. Tô Minh Châu đã biết hai vị này nữ quan lai lịch lúc sau. Trong lòng liền đối với vị này Trương Thượng Cung vẫn luôn tồn vài phần kính nể. Thường ngày lời nói việc làm cũng là phá lệ khách khí. Trương Thượng Cung là một vị qua tuổi 40, bộ mặt ôn hòa thả kính cẩn phụ nhân. Nghe vậy cung kính cảm tạ, ở trên ghế thêu cúi đầu ngồi. Còn tuổi nhỏ Trương trưởng tịch lại không dám ngồi. Khiêm nhượng lúc sau liền chỉ là ở cô phía sau quy củ lập. Hiện giờ các nơi chọn lựa tú nữ đều đã đến trong kinh. Ấn quy củ, trước từ cung vụ trong phủ nội giám nữ quan nhóm lấy ra mấy chục cái tới. Mới có thể lại hướng các chủ tử trước mắt đưa. Lần này Triệu Vũ thần hạ chỉ làm so tầm thường đều tinh giản chút. Định rồi 12 chi số. Kia liền cần chọn càng thêm tinh tế. Nhưng cung vụ phủ bên này như thế nào chọn? Kỳ thật rất lớn một bộ phận cũng đều là nhìn phía trên các chủ tử ý tứ. Nếu là chỉ cần vì bệ hạ, kia tự nhiên là chỉ bằng tư dung tướng mạo, càng là xuất sắc tuyệt sắc liền càng là có thể bị lấy ra tới. Nhưng nếu trưởng quản việc này chính là hậu cung chủ tử, cung vụ phủ nhân tinh tử nhóm liền sẽ trước tiên cấp thảo cái chương trình. Dù sao cũng là cấp hậu cung thêm người, có chủ tử tâm tiểu, không được muốn kia chờ quá xinh đẹp đẹp, cũng hoặc là có chủ tử là mỗ đầy đất, sẽ chút đặc có tài nghệ bàng thân, vì tiền đồ, liền không nghĩ muốn phía dưới tuyển cùng chính mình chiêu số thủ đoạn giống nhau. Lại hoặc là sợ không hảo đắn đo, chỉ kêu tuyển kia chờ tính tình nghe lời thuần phục, này trong đó đều là chú ý. Lúc này đây, bệ hạ nói rõ phải cho Chiêu Dương Cung thể diện, hạ chỉ chọn lựa công việc từ quý phi nương nương một tay xử lý. Liền Thọ Khang Cung Thái Hậu đều cơ hồ chen vào không lọt tay đi. Phía dưới người há có không biết đánh một mở đầu, liền vội không ngừng tặng danh sách lại đây. Đem lần này phá lệ xuất sắc 12 cái đều tường tận viết ở đằng trước. Dò hỏi Tô Minh Châu ý tứ. Nếu là không ngại liền tính toán liền như vậy định rồi. Nếu là nàng không được, như vậy từ cung vụ phủ nơi này, liền sẽ tự tìm các mầu cớ si đi ra ngoài, lại điền bên đi lên. Tô Minh Châu minh bạch này trong đó cửu cửu lúc sau. Cũng là không cấm âm thầm tán thưởng trong chốc lát. Tô Minh Châu tiếp nhận danh sách lúc sau. Mơ hồ nhìn nhìn, cung vụ trong phủ tạm định 12 người tên họ quê quán xuất thân tất cả đều rõ ràng sáng tỏ viết. Ở phía trước, chỉ là chọn lựa con nhà lành thôi. Nơi này cũng chưa cái gì hảo nhìn. Nhất quan trọng, là này mỗi người phía sau chữ nhỏ, đều tinh tế viết ra từng người xuất sắc chỗ. Như quý phi luôn luôn đi minh diễm hào phóng chiêu số người không dám chọn. Dư lại có kiểu mị, có nhu nhược, có thanh nếu chim hoàng oanh, có eo thon doanh doanh, thậm chí liền cả người ra như ngưng chi. Phá lệ trơn trượt đều thế nhưng có mặt, không hổ là hoàng đế a. Này một đám giới thiệu, Chỉ xem Tô Minh Châu nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Thiếu chút nữa đều nhịn không được lúc này liền đều kêu lên tới gặp từng trải. Khó khăn kiềm chế, liền hợp danh sách, ngẩng đầu cùng Trương Thượng Cung mở miệng nói. Bổn cung nơi này đều là chút người trẻ tuổi, cũng không có có nhãn lực, vẫn là đến làm phiền Thượng Cung thế bổn cung đi một chuyến. Nhìn xem này vài vị tú nữ, Trương Thượng Cung đứng dậy. Cúi đầu ứng một câu, nguyên đó là thuộc bổn phận việc, không dám xưng làm phiền. Tô Minh Châu ngồi dậy, liền dặn dò nói, bên thả thôi, chỉ là lao Thượng Cung lưu ý nhìn một cái. Chỉ nhặt kia tính tình thuần tịnh vì thượng, nếu là tâm tư thâm trầm, trong ngoài không đồng nhất, bên đó là lại ngàn dặm mới tìm được một, cũng kêu cung vụ trong phủ lui về thôi. Trương Thượng Cung cung kính hẳn là, nhìn Tô Minh Châu chỉ này một cái yêu cầu, nghĩ nghĩ, liền lại mang theo vài phần uyển chuyển hỏi, nếu là gặp gỡ kia dung sắc thực sự xuất sắc, tính tình cũng tốt. Tô Minh Châu nghe vậy cười, kia liền tuyển tiến vào, nói dừng một chút, nàng rũ đôi mắt đem tên này sách phóng tới một bên. Liền lại nhàn nhạt tiếp một câu, bệ hạ chính là đế vương, này đó nguyên liền đều là hắn nên đến, còn không phải sao. Đối với này đại đảo đế vương tới nói, hậu cung mỹ nhân, nào đó trình độ thượng cùng này kim bích huy hoàng cung điện. Cuộc sống xa hoa phô trương, trong thiên hạ nhất quý trọng tôn trọng thức ăn dùng vật giống nhau. Thuộc về này nên đến hưởng lạc, bản chất đều cũng không cái gì bất đồng. Trương Thượng Cung nghe vậy liền tán một câu, nương nương thực sự hiền đức, cũng khó trách bệ hạ tin trọng. Tô Minh Châu nghe này, hiền đức hai chữ. Trong lòng bất kỳ nhiên nghĩ tới nàng mới vừa tiến cung khi, đã từng lời thề son sắt cùng Triệu Vũ Thần nói qua cùng loại, bệ hạ mơ tưởng kêu ta làm cái hiền. Phi, nói, không cấm liền lại là một nhạc, còn hảo nàng bứt ra trừ rất nhanh. Nếu bằng không, phàm là tồn một phân thiệt tình, phải làm này, hiền phi, đáy lòng đến nuốt xuống nhiều ít nước đắng đi như vậy tưởng tượng. Tô Minh Châu liền chỉ thoải mái lắc lắc đầu, đem nên nói đều cùng Trương Thượng Cung dứt lời lúc sau. Liền đứng lên, kêu Bạch Lan mấy cái một đạo. Phân phó muốn hướng Thọ Khang trong cung đi một chuyến. Nàng đây là muốn đem chọn lựa việc này lại cùng Thái Hậu nương nương bẩm báo một hồi. Tuy rằng Triệu Vũ Thần phân phó lần này chọn lựa từ nàng một tay xử lý, Thái Hậu cũng thập phần cho nàng mặt mũi, thật sự một chút đều không có nhúng tay. Nhưng Thái Hậu không nhúng tay, là Thái Hậu yên tâm rộng lượng. Nàng tự mình thái độ lại là muốn bãi đoan chính. Đặc biệt là, từ khi nàng tiến cung tới nay, Thái Hậu liền đối với nàng vẫn luôn bất công quan tâm. Chẳng sợ chỉ là có qua có lại, nàng cũng cần càng đối Thọ Khang trong cung bày ra hoàn toàn tôn kính tới. Trương Thượng Cung hành lễ lui đi ra ngoài, chờ đến ra Chiêu Dương Cung, lúc này mới thở dài một tiếng, quay đầu cùng chất nữ nhi thấp giọng nói, nguyên bản chỉ nghe nói quý phi ương ngạnh vô lễ, ta còn tồn vài phần lo lắng, hiện giờ xem ra, rõ ràng nhất cái có lễ thông thấu, quả thực đồn đãi lầm người, tiểu trương trưởng tịch vừa mới 12. Tuy rằng thiên tính thông tuệ, thiện thư pháp số học, thi thư cũng đọc đến cực thông, đạo lý đối nhân xử thế thượng lại khó tránh khỏi còn có vài phần ngây thơ. Nghe vậy kỳ quái nói, cô phía trước không phải còn nói phân ở nương nương trong cung không phải cái hảo sai sự, không bằng ở cung vụ trong phủ tới thanh quý sao? Trương Thượng Cung lắc đầu, ấn nguyên bản nghe tới cách nói, Chiêu Dương Cung có phải hay không cái hảo sai sự, chỉ là hiện giờ xem tới, chỉ sợ không còn có so này Chiêu Dương Cung càng tốt. Tiểu trương trưởng tịch nghi hoặc nâng đầu. Trương Thượng Cung lại không hề cùng nàng càng nhiều giải thích. Chỉ là lại xoay câu chuyện nói. Chỉ là ta coi quý phi nương nương, đối với người ta tuy khách khí, lại là cũng không thân cận trọng dụng chi tâm. Dừng một chút, lại chậm rãi nói. Bất quá, cũng có lẽ, là tài trí tới. Nghĩ đến nhìn một cái chúng ta tính tình duyên cớ, như vậy nghĩ. Trương Thượng Cung lại cẩn thận cùng chất nhi nữ dặn dò một câu. Bất luận như thế nào, người ta ngày sau đều ở nương nương càng thêm cung kính vì thượng. Phân hạ sai sự cũng dụng tâm tiểu tâm chút, ngươi nhưng trăm triệu mạc bởi vì ta phía trước nói đến Chiêu Dương Cung không phải hảo sai sự nói. Liền sơ sẩy đại ý, tiểu trương trưởng tịch ngoan ngoan ngoãn ngoãn lên tiếng là, trong cung một khác đầu, Tô Minh Châu vào Thọ Khang Cung, cùng đang ở trong điện Phương Thái Hậu hành lễ hành lễ. Hôm nay trong chính điện lại không phải chỉ Thái Hậu một cái. Trừ bỏ một bên Bảo Nhạc công chúa ngoại, Lương Vương ngạnh nhét vào tới Triệu Sảo Vân cũng cúi đầu ngồi ở mặt vị. Trong điện lập một cái ăn mặc thiếu giam phục sức cung nhân. Chờ ở cuối cùng, phá lệ lanh lợi cấp Tô Minh Châu quỳ xuống đất thỉnh an. Tiểu nhân gặp qua quý phi nương nương. Cái này nội giám, Tô Minh Châu nhưng thật ra quen mắt. Đúng là phía trước Lương Vương phái. Cho nàng trong cung đưa hồng phu nhân di vật cái kia. Sau lại xoay một hồi tay, kêu bệ hạ thưởng cho trong nhà mẫu thân. Thấy người này, Tô Minh Châu liền có chút minh bạch. Chủ vị thượng Thái Hậu cũng đúng lúc giải thích nói. Lương Vương phái người vào kinh tới, nhìn một cái Xảo Vân, cũng thuận đường đưa vài thứ, nữ nhi duy nhất ở tại trong cung. Phái thân tín lại đây đưa vài thứ thật cũng không phải không thể nào nói nổi. Tô Minh Châu gật gật đầu, bởi vì có người, liền tạm thời chưa đề chọn lựa việc, thỉnh quá an sau, chỉ ở một bên ngồi. Lương Vương phái tới kia nội giám không riêng trên mặt nhìn lanh lợi. Một bộ mồm mép cũng là phá lệ sẽ nói. Trước khẩu hạ không ngừng đại Lương Vương cảm tạ Thái hậu từ ái chi đức. Lại khen có Thái hậu trấn, liền thọ khang cung phong thủy đều không bình thường. Phá lệ dưỡng người, Xảo Vân tiểu quận chúa chỉ nhiều thế này nhật tử, liền đã nhìn khác nhau rất lớn vân vân. Phương Thái hậu tuy cũng không như thế nào đem Triệu Xảo Vân để ở trong lòng. Nhưng này linh lanh lợi lị dễ nghe lời nói. Ai lại không thích nghe cũng trên mặt mang theo cười khách sáo vài câu. Này nội giám đem Thái hậu phủng đến không sai biệt lắm lúc sau. Lại xoay người hướng tới Tô Minh Châu cung hạ thân tới. Nói chút nương nương phong thái như cũ. Làm phiền ngài hiếu kính Thái hậu. Chăm sóc vãn bối nói tới. Tô Minh Châu lạnh lẽo thuận miệng ứng. Cuối cùng liền lại nghe được kia nội giám cúi xuống thân. Vương gia còn riêng nương nương bị một phần lễ. Chờ đến cùng Thái hậu thỉnh an. Trong chốc lát tiểu nhân liền cấp Chiêu Dương cung đưa đi. Cấp bổn cung bị lễ Tô Minh Châu hơi nhíu mày. Còn chưa tới kịp mở miệng. Một bên Bảo Nhạc liền chợt mở miệng nói. Lương Vương ra thứ tốt nhưng nhiều đâu. Trả lại cho ta cũng đưa một cái sẽ chính mình xoay quanh khiêu vũ mỹ nhân oa oa. Thái hậu hướng tới Bảo Nhạc cười cười. Cũng quay đầu cùng nàng giải thích nói. Lương Vương biết lễ. Hậu cung mọi người đều bị lễ. Không riêng ai ra cùng Bảo Nhạc. Ngươi cùng Thục Phi cũng đều có một phần. Bởi vì nữ nhi ở trong cung. Liền như vậy để bụng sao từ trước đảo trước nay không nghe nói qua. Tô Minh Châu nhìn đương vừa rồi đến bây giờ, đều vẫn luôn cúi đầu ngồi ở một bên, nội hướng đến một tiếng đều không cổ họng Triệu Xảo Vân. Nghe mọi người đều có, liền cũng tùy ý gật gật đầu. Hết chương.